Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 933, thí nghiệm năng lực. Lâm Thần mang tới tuổi trẻ là chuyên môn tới xác nhận Triệu Diệu tình huống. Làm sao có thể bị người giả thần giả quỷ một chút liền lừa gạt trở về. Sau đó xám xịt trở lại Giang Hải. Đây chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn không có năng lực. Cho nên hắn muốn phải đi lên ngăn cản đối phương rời đi. Ít nhất biết rõ ràng nam nhân ở trước mắt đến cùng phải hay không Triệu Diệu. Thế là liền thấy tuổi trẻ cùng trên trăm tên thủ hạ trên thân phóng xuất ra muôn trượng hào quang. Cả đám đều giống như từng khỏa mặt trời nhỏ hướng phía Triệu Diệu ép tới. Mây mù bị triệt để xé rách. Nước biển bắt đầu sôi trào. Từng đạo luồng khí xoáy lấy thân thể của bọn hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng. Khuếch tán ra, Lâm Thần vội vàng giơ cánh tay lên che mặt bàng. Cảm nhận được thuyền nhỏ tựa hồ tại một mảnh trong sợ hãi tột cùng. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị đổ xuống. Hắn khiếp sợ nhìn xem một màn này. Rung động trong lòng nói. Đây chính là quân đội vương bài sứ giả bộ đội. Trang bị năng lượng hạt nhân lực sứ đồ sao? Năng lượng hạt nhân lực, trước kia chính là thượng tầng cực lực ẩn giấu, giữ kín không nói ra, đồng thời xưa nay không cấp cho bất luận cái gì sứ đồ siêu năng lực. Thế nhưng từ khi các nước đều bắt đầu phát triển thiên tai sứ đồ, thực lực mạnh mẽ sứ đồ trở thành quân lực một bộ phận, mà bản thổ bên trên cũng xuất hiện Triệu Diệu dạng này cường giả tuyệt đỉnh. Thế là thượng tầng cũng bắt đầu thả ra một chút lẽ ra bị thu thập về sau. Liền bí mật bảo vệ siêu năng mèo. Giờ phút này trên trăm tên sứ đồ giống như từng cái mặt trời nhỏ như thế phóng xuất ra muôn trượng. Ánh sáng lung linh. Cái kia uy thế kinh khủng tụ hợp lại cùng nhau. Nhìn qua liền giống như là muốn đốt núi nấu biển. Loại uy lực này. Chấm móc lửng. Lâm Thần trong lòng âm thầm đoán chừng. Mỗi một người bọn hắn đoán chừng đều coi là một khỏa vi hình vũ khí hạt nhân. Một bên khác tuổi. Trẻ mang theo thủ hạ nhóm tự tin hướng Triệu Diệu chậm rãi đi đến. Hắn tin tưởng tại dạng này thật lớn thanh thế phía dưới. Chân chính Triệu Diệu cũng không cách nào bỏ qua lực lượng của bọn hắn. Cần trịnh trọng mà đối đãi. Nếu không nguyện ý đi, vậy liền cút đi. Sau một khắc, kèm theo đàn ông như có như không thanh âm đứt quãng truyền đến. Trong không khí thật giống như có một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng mơn trớn. Từng người vừa mới còn toàn thân hào quang vạn trượng sứ đồ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền mờ đi, một lần nữa hóa thành phàm nhân bộ dáng rơi xuống trên mặt đất. Trên bầu trời trên trăm cái mặt trời nhỏ thật giống như bị bàn tay vô hình cùng nhau bóp tát. Đem Lâm Thần buông cánh tay xuống, nhìn về phía chiến trường thời điểm, thấy chính là trên trăm tên sứ đồ ngã trên mặt đất. Ngất đi bộ dáng. Mây mù lần nữa chậm rãi bao phủ tới. Vừa mới nói chuyện nam tử đã biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Nhưng Lâm Thần biết, ngay tại vừa rồi ở đây phát sinh một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt trong quá trình. Một đầu đủ để phá vỡ một cái tiểu quốc sứ đồ bộ đội ngay tại cái kia chỉ cần một câu nói bên trong. Bị nhẹ nhõm đánh bại. Là Triệu Diệu sao? Hắn dùng thời gian tạm dừng. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng thi triển năng lượng hạt nhân lực về sau. Bọn hắn bản thân hẳn là đều đã biến thành cực độ không ổn định nhiệt độ cao cao áp thể. Bình thường công kích đều hẳn là vô hiệu mới đúng. Chấm ngoặc kép. 20 giây cưỡng chế giấc ngủ về sau, Lâm Thần mới hiểu được sự tình còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy. Từng người vừa mới còn ngất đi sứ đồ nhảy dựng lên. Một mặt hoảng sợ hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thần hơi kinh hãi. Thời gian gia tốc phía dưới. Thân hình chớp liên tục. Đã đem từng người hoảng sợ chạy trốn sứ đồ bắt trở về. Các ngươi thế nào? Đừng có chạy lung tung. Các ngươi đang sợ cái gì? Lâm Thần không phát hiện luận hắn làm sao đi bắt trở lại bọn hắn. Kêu gọi bọn hắn, thậm chí công kích bọn hắn. đều không thể đem bọn hắn theo cái kia điên cuồng trong sự sợ hãi tỉnh lại. Dẫn đội tuổi trẻ bị Lâm Thần đè xuống cánh tay, như cũ tứ chi co quắp điên cuồng giãy giụa, thậm chí trực tiếp chặt khớp bờ vai của mình, gào thét chạy ra ngoài. Lâm Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vừa lại kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngay tại Lâm Thần cho là bọn họ điên rồi về sau, 20 giây cưỡng chế sợ hãi rốt cục cũng kết thúc. Từng người sứ đồ cuối cùng từ trong sự sợ hãi giải thoát ra. Bọn hắn đứng tại chỗ, trên mặt lại như cũ lóe lên nghĩ mà sợ biểu lộ. Mí mắt có chút tố chất thần kinh như thế run nhẹ nhẹ. Lâm Thần xem lấy thanh niên trước mắt hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng gặp cái gì? Vì cái gì vừa mới như thế sợ hãi? Không, không biết. Tuổi trẻ sờ lấy đầu của mình, trong mắt lập lòe không lý trí ánh sáng. Đừng hỏi nữa, ta cái gì cũng không biết. Lâm Thần nhíu nhíu mày, cảm giác được đối phương trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không bình thường. Mà tại trong mây mù, thi triển huyễn thuật triệu diệu đi ngang qua từng người sứ đồ bên cạnh, quan sát bọn họ đây chúng chiêu sau phản ứng. Lý trí giảm xuống, là trở nên càng thêm mẫn cảm, càng thêm tố chất thần kinh rồi hả? Không biết khấu trừ xong lý trí biến thành tên điên về sau, lại là cái gì trạng thái? Đúng lúc này, tiếng kinh hô vang lên. Lâm Thần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, liền thấy một tên sứ đồ thân thể kịch liệt co quắp. Sau một khắc, kèm theo miệng của hắn mở lớn, từng sợi lông mèo theo miệng của hắn sưng lan tràn đi ra. Đảo mắt liền đem thân thể của hắn triệt để bao bọc, đem mặt đều đã biến thành một mảnh thuần túy màu trắng. Biến thành màu trắng quái vật sứ đồ một hồi gào thét, đã hướng phía tại người bên cạnh nhào tới. Thì thế nào? Lâm Thần biến sắc, cái thứ nhất vọt lên, thân ảnh gần thành một tia chớp, trong nháy mắt đã nắm đối phương hai tay, nhưng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến. Hắn căn bản không cầm nổi, Lâm Thần chỉ có thể trong nháy mắt thu tay lại xuất thủ lần nữa. Liên tiếp mấy chục đòn đánh vào trên người của đối phương, trực tiếp đem vô diện quái vật đánh bay ra ngoài. Liền tại quái vật bay ra ngoài đồng thời, Triệu Diệu một đường đi theo vô diện quái bên cạnh, lỗ tai hơi hơi run run, liền lắng nghe quái vật trên người đủ loại sinh lý trạng thái. Tố chất thân thể kỳ thật cũng chính là cơ thể người đỉnh phong vượt qua một chút. Thế nhưng có loại không hiểu mạnh mẽ sức chịu đòn, có ý tứ, chấm móc lửng. Đúng lúc này, một bên khác lại là một tiếng thú gào vang lên. Lâm Thần nhìn sang, lông mày lập tức chăm chú nhíu lại. Toàn bộ trên bờ biển trong nháy mắt nháo nhác khắp nơi. Đối mặt biến thành vô diện quái vật công kích, sứ đồ nhóm cũng không dám loạn hạ sát thủ. Dù sao vậy cũng là chiến hữu của bọn hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khống chế lại giống như bị điên bọn hắn. Nhìn xem trên bờ cát loạn tượng, Triệu Diệu đi lại tại trong mây mù, một đôi mắt yên lặng quan sát đến sứ đồ nhóm chúng Ekaterina năng lực sau phản ứng. Biến thành vô diện quái tỷ lệ lần này là 10% khoảng chừng. Rơi xuống lý trí cụ thể hiệu quả cũng không tệ lắm. Bọn hắn trong chiến đấu phản ứng cùng dũng khí đều trở nên yếu đi. Triệu Diệu âm thầm ước định, về phần cưỡng chế sau tỷ lệ nhất định mất trí sùng bái. Chấm ngoặc kép, ngay tại cưỡng chế sợ hãi kết thúc về sau, Triệu Diệu liền có thể cảm giác được ở đây mấy tên sứ đồ chuyên biệt. Hắn chậm rãi đi đến trong đó lĩnh đội thanh niên bên cạnh, miệng tại đối phương bên tai tố nói gì đó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.